Pháp mà bà yêu, chỉ yêu cô gái nhỏ ngọt ngào. Chương 31, không cần lừa mình dối người. Góc truyện audio.com. Giang Tổng nói rồi, nếu Giang Tiểu Thư muốn đi ra ngoài chúng tôi nhất định phải đi theo. Nếu không có vấn đề gì, chúng tôi cũng không cần trở về gặp ngài. Các ngươi thật là, trời ạ, thật quá đáng. Mình chỉ muốn đi dạo một chút thôi mà. Sau lưng lại phải có nhiều người như vậy. Giang Tiểu Thư, Giang Tổng cũng là hy vọng cô được bình an. Giang Thiến Nhi suy nghĩ một chút. Vậy mọi người phải giữ khoảng cách với tôi xa một chút. Giang Thiến Nhi nói xong liền tự mình đi ra ngoài. Thật ra thì cô cũng không biết nên đi nơi nào. Đối với việc này cô tuyệt đối không quen thuộc, chỉ là bâng quơ đi về phía trước. Thật ra thì biệt thự cách thị khu còn rất xa. Giang Thiến Nhi suy nghĩ một chút. Xoay người bước vào chiếc xe đã được mở cửa sẵn cho mình. Vừa tiến vào thị khu, Giang Thiến Nhi liền xuống xe, hơn nữa còn ra lệnh cưỡng chế những người đó phải giữ khoảng cách nhất định với mình. Phía trước là một cửa hàng tinh phẩm, Giang Thiến Nhi nhìn vào bên trong, đột nhiên dừng bước, người ngồi ở bên trong đó ngoại trừ Giang Triết ra thì còn có thể là ai? Giang Thiến Nhi chỉ có cảm giác lòng mình lạnh đến cực điểm. Rõ ràng ở chỗ này lại gạt cô nói công việc bận rộn. Giang Triết, em hận anh, trong lòng nghĩ như vậy nhưng lại không có di chuyển. Tựa hồ là cô bé kia đang mua giày. Giang Triết nhắm mắt tựa vào nơi đó. Cô bé kia lựa giày xong đi vào chân mình. Tựa hồ đang hỏi Giang Triết có đẹp hay không. Giang Triết thậm chí ngay cả mắt cũng không có mở ra. Chẳng qua là không nhịn được phẩy tay. Cô gái cũng không có tức giận. Chỉ tháo giấy ra sau đó đưa cho nhân viên bọc lại. Giang Thiến Nhi lặng lẽ xoay người. Đột nhiên không còn bất kỳ hăng hái nào. Trở về thôi, cô hữu khí vô lực nói. Giang Tiểu Thư, sao vậy? Có người hỏi. Giang Thiến Nhi không nói gì. Ngồi vào trong ghế sau. Nhắm hai mắt lại, mới một màn vừa rồi làm cho người ta cỡ nào đau lòng. Nhưng thật ra là đang nhắc nhở cô. Không cần lừa mình dối người. Mình thật chỉ là em gái Giang Triết thôi. Cũng không có bất kỳ tâm tình nào. Về đến nhà trực tiếp nhào tới trên giường. Một màn vừa rồi toàn bộ hiện lên trong đầu cô. Biết Giang Triết vẫn hết sức quan tâm. Biết Giang Triết một mực bên tai của mình nói. Chờ cô lớn lên, liền cưới cô làm vợ. Lần đầu tiên nghe được lời nói ấy. Trong lòng rất ngọt ngào. Biết mình cùng anh vĩnh viễn sẽ không tách ra. Sau này nghe nhiều lần liền cho rằng đó là chuyện dĩ nhiên. Cách chương.